Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2017, Thiên Cốc Sơn Mạch. Cóc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, giải quyết Chu Phi ba người sau đó, Lâm Bạch thu hồi ba người túi chữ vật, sau đó trực tiếp tiến vào trong rừng, biến mất không thấy bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Đi vào trước đó chữa thương chỗ ẩn núp, Lâm Bạch lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, xuất ra ba người túi chữ vật thản nhiên nói. Không biết ba người này trong túi chữ vật có hay không đan dược chữa thương. Tại như vậy hung hiểm ác long đảo bên trên, Lâm Bạch cũng cảm thấy đan dược chữa thương tầm quan trọng, riêng là đối với Lâm Bạch loại này nguyên bản tu vi cũng không phải là rất cao, rất dễ dàng thụ thương võ giả tới nói, đan dược chữa thương quá trọng yếu. Copy nội dung từ truyện 88. Mở ra ba người túi chữ vật, ngoại trừ Chu Phi túi chữ vật bên ngoài, còn lại hai người trong túi chữ vật đều là không có bao nhiêu đồ tốt. Mà Chu Phi trong túi chữ vật, Lâm Bạch phát hiện một chút vật mình cần. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lấy ra một cái bình ngọc, mở ra xem, bên trong có lấy 5 viên châu tròn ngọc sáng màu trắng dược hoàn. Lâm Bạch sắc mặt vui mừng, vừa cười vừa nói. Đây cũng là bạch ngọc đan, là thích hợp sinh diệt cảnh giới đan dược chữa thương. Copy nội dung từ truyện 88. Loại đan dược này, tại Nam Viện bên trong, sợ rằng cũng phải mấy trăm cân linh dịch mới có thể có đến một viên đi, không nghĩ tới Chu Phi này giá trị bản thân nhiều như vậy, thế mà còn có 5 viên bạch ngọc đan. Ngoại trừ bạch ngọc đan bên ngoài, Lâm Bạch còn tại Chu Phi trong túi chữ vật phát hiện một cái ngọc giản. Copy nội dung từ truyện 88. Xuất ra ngọc giản, Lâm Bạch đặt ở trong tay tỉ mỉ quan sát một phen. Cái này tựa như là Chu Phi vừa rồi lấy ra ngăn cản ta một kiếm kia tương tự ngọc giản, tựa hồ có thể chống cự một lần thế công. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Tại cẩn thận sau khi xác nhận, Lâm Bạch xác định ngọc giản này bên trong ẩn chứa lực lượng có thể chống cự một lần sinh diệt cảnh giới ngũ trọng cường giả một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Ngọc giản này, là Chu Phi ca ca cho hắn, vốn là cho hai cái, để hắn tại trên ác long đảo bảo mệnh sử dụng, trận đánh lúc trước Lâm Bạch sát chiêu Chu Phi dùng một cái. Mà cái thứ hai, Chu Phi còn chưa kịp dùng, liền bị Lâm Bạch diệt sát. Copy nội dung từ truyện 88, ngọc giản này, cũng thuận lý thành chương đã rơi vào Lâm Bạch trong tay. Đương nhiên Lâm Bạch cũng là đem ba người này trong túi chữ vật linh dịch đều thu vào, mặc dù không nhiều chỉ có hơn 100 cân, nhưng cái này dù sao cũng coi là Lâm Bạch không tệ thu hoạch. Copy nội dung từ truyện 88, nghe Chu Phi mà nói, hắn có vẻ như tại Nam Viện bên trong còn có một cái huynh trưởng, gọi Chu Kinh Dịch mà người này ngay tại Ác Long Đảo bên trong. TRUENCUATUIVN Copy nội dung từ truyện 88. Nói như vậy đến, cái này bạch ngọc đan cùng ngọc giản, đều hẳn là hắn huynh trưởng cho hắn mới đúng. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm nói. Copy nội dung từ truyện 88. Được rồi, không thèm nghĩ nữa, là Chu Phi tới trước trêu chọc ta, cái này cũng trách không được ta. Chấm, vừa mới đột phá dương thần cảnh giới cửu trọng, liền cùng người giao thủ trước củng cố một cái cảnh giới đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thở sâu, đem Chu Kinh Dịch ném sau ót từ đó vận chuyển. Cóc truyện audio.com, ngũ hành thần lôi quyết, bắt đầu củng cố tu vi chi lực. Ba ngày sau đó, Lâm Bạch tu vi triệt để củng cố tại dương thần cảnh giới cửu trọng, sau đó, Lâm Bạch lúc này mới tiếp tục ra ngoài, săn giết vụ yêu. Copy nội dung từ truyện 88, chờ đột phá đến dương thần cảnh giới đại viên mãn, ta liền có thể đi thử một chút xông qua trước mặt cái kia một vùng núi. Lâm Bạch trong lòng thầm nói, copy nội dung từ truyện 88. Ngày tại Lâm Bạch ở trong rừng củng cố tu vi thời điểm, từ ác long đảo chỗ sâu, có 10 cái thanh niên nam nữ cùng một chỗ bay lượn mà ra, lướt qua Lâm Bạch muốn xông qua được cái kia một vùng núi, đi tới ác long đảo bên ngoài. Cái này 10 cái thanh niên nam nữ bên trong có một cái sắc mặt cực âm trầm thanh niên nam tử, hắn chính là Chu Kinh Dịch. Copy nội dung từ truyện 88, mười mấy người này, thật nhanh đi tới trước đó Lâm Bạch cùng Chu Phi giao chiến thời điểm. Chu Kinh Dịch nhìn trên mặt đất đã thi thể băng lãnh Chu Phi, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt bắt đầu, nói ra. Đi tìm, copy nội dung từ truyện 88, để tất cả tại ác long đảo ngoại vi võ giả, giúp ta tìm tới giết đệ ta hung thủ. Tìm được về sau ta có trọng thưởng, copy nội dung từ truyện 88, sống phải thấy người chết phải thấy xác, Chu Kinh Dịch sắc mặt âm trầm nói. Mà ở bên người Chu Kinh Dịch cái kia 10 cái thanh niên nam nữ, sắc mặt đều là đặc biệt ngưng trọng, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Chu Kinh Dịch như vậy tức giận. copy nội dung từ truyện 88, mà Lâm Bạch cũng không biết Chu Kinh Dịch đã từ Ác Long Đảo chỗ sâu quay trở về Ác Long Đảo khu vực bên ngoài bên trong. Copy nội dung từ truyện 88, giờ phút này Lâm Bạch ngay tại trong rừng cùng một đầu vụ yêu vừa đi vừa về chém giết. Thời gian cực nhanh, Lâm Bạch tại Ác Long Đảo bên ngoài, rất nhanh liền vượt qua thời gian một tháng. Copy nội dung từ truyện 88, đột phá, dương thần cảnh giới đại viên mãn. Copy nội dung từ truyện 88, một ngày này, Lâm Bạch toàn thân vết máu, khoanh chân ngồi giữa khu rừng, trong tay linh khí chi tinh thật nhanh tiêu tán, mà trong chớp nhoáng này Lâm Bạch tu vi cũng đột phá đến dương thần cảnh giới đại viên mãn. Rốt cục đột phá, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, cũng không uổng phí ta trong một tháng này, liên tục chém giết hơn 300 đầu vụ yêu. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cao hứng nói. Lâm Bạch nguyên bản tại trên Ác Long Đảo tu vi đều khá thấp, giờ phút này dùng nơi đây linh khí chi tinh đột phá cũng là rất dễ dàng, không giống hắn sinh diệt cảnh giới võ giả, muốn đột phá một cảnh giới tối thiểu muốn chí ít 2-3 ngàn linh khí chi tinh mới có thể đột phá. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ ta đã là dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi, cũng là thời điểm đi sông sáo dãy núi kia. Lâm Bạch từ trong rừng đứng lên, thẳng đến rừng rậm bên ngoài mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Tại một tháng trước đó, Lâm Bạch ngẫu nhiên ngộ nhập dãy núi kia gặp thạch yêu, Lâm Bạch liền muốn qua muốn đi săn giết những cái kia thạch yêu. Những cái kia thạch yêu linh khí chi tinh tất nhiên so vụ yêu linh khí chi tinh càng tốt hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Trước đó Lâm Bạch tu vi không cao, mà bây giờ Lâm Bạch tu vi đã đột phá, đến là thời điểm có thể đi sông sáo. Sau 3 canh giờ, Lâm Bạch căn cứ trí nhớ của mình, đi ra cái này một mảnh rừng rậm, lần nữa đi tới dãy núi kia trước đó. Copy nội dung từ truyện 88, khi Lâm Bạch chuẩn bị đi vào dãy núi thời điểm, gocchuyenaudio.com, đột nhiên cùng Lâm Bạch cách xa nhau có 100 mét địa phương, cũng chạy ra 5 cái thanh niên nam nữ. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này trong 5 người, bên trong có 2 người là sinh diệt cảnh giới nhất trọng tu vi, 3 người là dương thần cảnh giới đại viên mãn tu vi. Lâm Bạch nhìn thấy bọn họ, bọn hắn cũng nhìn thấy Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đối với bọn hắn mỉm cười, sau đó liền không ở tiếp tục lưu lại, cất bước dự định bước vào bên trong dãy núi này. Đúng lúc này, cái kia trong 5 người, bên trong một nữ tử, nhìn về phía Lâm Bạch hô. Vị tiểu ca này, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe thấy la lên, bước chân có chút dừng lại, không hiểu nhìn về phía 5 người này. 5 người hướng về Lâm Bạch đi tới, bên trong vừa rồi gọi lại Lâm Bạch nữ tử kia, hiển nhiên là cái này trong 5 người đội trưởng, nàng vừa cười vừa nói. Tiểu ca, ngươi là muốn đi Thiên Cốc Sơn Mạch, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhướng mày, nhìn về phía trước, đáy lòng nói ra. Nguyên lai phía trước cái này một vùng núi, gọi là Thiên Cốc Sơn Mạch. Nữ tử này nói ra, phía trước chính là Thiên Cốc Sơn Mạch. Copy nội dung từ truyện 88, Ác Long Đảo phân làm 3 cái khu vực mà Thiên Cốc Sơn Mạch chính là Ác Long Đảo bên ngoài cùng chỗ sâu chia cắt chi địa. Thiên Cốc Sơn Mạch bên trong yêu vật đại đa số đều là sinh diệt cảnh giới nhị trọng trở lên yêu vật 10 phần hung hiểm. Copy nội dung từ truyện 88, nếu là tiểu ca muốn đi Thiên Cốc Sơn Mạch bên trong săn giết yêu vật mà nói, chúng ta có thể cùng một chỗ kết bạn mà đi. Nữ tử này mặt mũi tràn đầy chân thành nói ra, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.